Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, trẻ con tang thi. Đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là tự tìm đường chết. Triệu Trần cùng đồng lệ quân trực tiếp lập tức, nếu là đặt ở trước đây, nói không chắc Triệu Trần còn có thể đào hố đưa bọn họ chôn. Ở Triệu Trần cùng đồng lệ quân rời đi không đến bao lâu sau, điều này mùi máu tanh liền đưa tới đếm không xuể tang thi. Chỉ chốc lát công phu nơi này 50 mấy bộ thi thể, trong nháy mắt bị tang thi cho gặm nhấm rơi mất. Những này tang thi tựa hồ không có cảm thấy từng tia một thỏa mãn, bay thẳng đến tiểu trấn phương hướng dâng tới. Lúc này một hồi chiến tranh bắt đầu rồi. Đối mặt như vậy đông đảo tang thi, đây đối với tiểu trấn không thể nghi ngờ là một hồi khiêu chiến thật lớn. Không đúng, Triệu Trần cũng không quan tâm, ngược lại là nhìn một bên ngồi xếp bằng đồng lệ quân. Triệu Trần không nghĩ tới chiến đấu mới vừa rồi lại để đồng lệ quân có cảm giác ngộ, không khỏi thán phục đồng lệ quân là một tu luyện thiên tài. Này đưa đồng lệ quân chạy xe không tâm thần. Sau 10 phút, nàng hô hấp trở nên hết sức vững vàng, tựu như cùng một vị lão tăng nhập định. Muốn đồng lệ quân bây giờ tỉnh ngộ, có thể nói phải có thể gặp, không thể cầu. Theo thời gian trôi qua, đồng lệ quân trên người tỏa ra khí tức là càng ngày càng lớn mạnh. Từ từ đồng lệ quân liền từ tỉnh ngộ trạng thái tỉnh lại đây. Sau đó ngạc nhiên phát hiện tự thân biến hóa, 100% cảm giác mình cường đại mấy phần. Được rồi, đừng cao hứng, ăn một chút gì đi. Triệu Trần lúc này hơi nói rằng, sau đó liền đem thịt nướng đưa cho đồng lệ quân. Đồng lệ quân tiếp nhận thịt nướng, không khỏi cắn một cái, sau đó nói, lại là thịt thỏ, người nhất thời khoảng thời gian này, vừa vặn có một con thỏ đưa tới cửa, bởi vì nên là vì chúc mừng ngươi, chủ động dâng ra chính mình. Triệu Trần lúc này không khỏi mỉm cười này nói rằng, đồng lệ quân tự nhiên là biết, Triệu Trần đang cùng nàng đùa giỡn đây, có điều đồng lệ quân chỉ là tò mò hỏi, bữa này ngộ là cái gì? Có thể cùng ta giảng giải một chút sao? Rất đơn giản, bữa này ngộ là chỉ gọi là đột nhiên lĩnh ngộ. Ở ngươi quá trình tu luyện bên trong, hoặc là trong chiến đấu, cho ngươi một số vấn đề đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Tỉnh ngộ bản chất chính là liên kết. Từ góc độ khách quan trên nói, bữa này ngộ phát sinh thuộc về tùy cơ sự kiện. Cái này cũng là chúng ta thường nói có thể gặp không thể cầu. Triệu Trần kiên trì giải thích, đồng lệ quân hình như là nghe hiểu một ít, sau đó không khỏi thầm nói, xem ra ta là số may, đụng phải. Chỉ chốc lát hai người liền đem nướng thịt thỏ đều giải quyết xong. Lúc này Triệu Trần nhìn một chút mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Triệu Trần bình tĩnh nói, ngày hôm nay liền nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai xuất phát, lẽ ra có thể đến kinh đô rồi. Nhưng là nơi này nên như thế nghỉ ngơi chứ? Đồng lệ quân nhìn phụ cận không khỏi nói rằng, nơi này chỉ có một cái xa lộ, trên đường ô tô cũng đã biến thành sắt vụn, căn bản là không có cách ở bên trong ô tô giải lao. Đơn giản, xây một là tốt rồi. Triệu Trần cười nói, chỉ thấy Triệu Trần khoát tay, những kia biến hình xe chở hàng hòm, trong nháy mắt bay lên. Ở Triệu Trần sự khống chế, lại khôi phục nguyên trạng, chậm rãi rơi trên mặt đất. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ta mau mau ngày mai sẽ rất mệt. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, đồng lệ quân gật gật đầu, liền tới đến bên trong giường này. Đơn giản lấy một hồi, liền đáp được rồi một cái giường cửa hàng. Ngày mai sẽ tiến vào kinh đô, bên trong là tình huống thế nào cũng còn không rõ ràng. Phải biết này kinh đô nhân khẩu cũng coi như là nhiều nhất một tòa thành thị. Nói không chắc thì có một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ. Bất kể nói thế nào, ngày mai đều sẽ là một hồi trước nay chưa có khiêu chiến. Rất nhanh đồng lệ quân liền ngủ thiếp đi. Đúng hạn mà đến, Mặt trời cũng là rất sớm bay lên. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân nhìn viễn phương, không khỏi cảm thấy phong cảnh đẹp quá a. Có điều rất nhanh Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân liền tỉnh táo lại. Hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục đi tới. Sau 3 tiếng, kinh đô thành dáng vẻ liền xuất hiện ở Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân trong mắt. Làm phồn hoa nhất kinh đô thành, bây giờ liền đã biến thành dáng dấp như vậy. Cái này cũng là không ai có thể nghĩ đến. Đi thôi, Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Cứ như vậy hai bóng người liền chậm rãi hướng đi kinh đô thành. Tiến vào kinh đô sau khi có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có tổn hại ô tô. Liền ngay cả mỗi một nhà kiến trúc đều không có một chỗ là tốt đẹp. Ô ô ô ô ô ô, lúc này ở một nhà cao tầng bên trong truyền đến một đạo hài tử khóc thanh âm của. Điều này làm cho Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân lập tức dừng lại bước chân, thuận ở phương hướng của thanh âm xem ra đi qua. Nơi này tại sao có thể có thanh âm của trẻ nít? Làm sao bây giờ? Đồng Lệ Quân lúc này nhẹ giọng nói rằng, ở Đồng Lệ Quân trong ấn tượng, muốn này kinh đô thành như vậy trong thành thị, trẻ con là rất khó sống tiếp. Không rõ ràng, Triệu Trần lắc lắc đầu, nhìn nhà cao tầng bên trong, hết sức tối tăm, nơi này không có ngoài hắn ra âm thanh chỉ có này trẻ con tiếng khóc. Thực tại có chút kỳ quái. Rất nhanh Triệu Trần tiếp tục nói, không cần để ý biết, chúng ta tiếp tục tiến lên. Ở Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân vẫn chưa đi bao lâu thời điểm, tiếng khóc kia để Triệu Trần cảm giác càng ngày càng gần. Hơn nữa tiếng khóc kia dĩ nhiên từ từ biến thành làm người ta sợ hãi tiếng cười. Cẩn thận, Triệu Trần nhắc nhở, thật nhanh. Đồng Lệ Quân không khỏi cả kinh nói, chỉ thấy ở đây tòa nhà cao tầng bên trong lao ra một tia sáng trắng, cấp tốc là hướng về Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân phương hướng vọt tới. Có điều Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân tốc độ cũng là rất nhanh, trực tiếp tránh thoát đạo này bạch quang công kích. Lúc này Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân có thể thấy rõ ràng này bạch quang rốt cuộc là thứ gì. Để Triệu Trần không nghĩ tới chính là, lại là một mấy tháng đại trẻ con. Nhưng lúc này hắn đã không phải là nhân loại, mà là tang thi. Có điều Triệu Trần có thể cảm nhận được này trẻ con không phải phổ thông tang thi. Hắn tựa hồ còn có một loại nào đó năng lực. Dưới ánh mặt trời, trẻ con tang thi trên mặt tái nhợt có từng tầng dày đặc màu đỏ sẫm huyết dịch. Hắn lộ ra một làm người sờn cả tóc gáy nụ cười, trực tiếp đột nhiên bắn ra, đã hướng về Đồng Lệ Quân trên mặt nhào tới. Khi hắn nhận biết dưới, Đồng Lệ Quân rất nhỏ yếu, hết thảy hắn trực tiếp là khóa Đồng Lệ Quân, cút ngay. Đồng Lệ Quân thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì trước mắt là trẻ con mà hạ thủ lưu tình, đấm ra một quyền. Trên nắm tay lôi điện quấn quanh, trực tiếp là đánh vào trẻ con trên thân thể. Trẻ con tang thi phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh vào trên một mặt tường. Thật mạnh sức phòng ngự. Lúc này Đồng Lệ Quân nhìn trẻ con tang thi lại không có chịu đến một chút xíu thương tổn, chỉ là đánh bay ra ngoài mà thôi. Triệu Trần nhìn này trẻ con tang thi, không thể không nói hắn so với bình thường tang thi mạnh hơn nhiều lắm. Bất kể là thực lực, nhanh nhẹn, trí tuệ, ô ô, trẻ con tang thi rơi vào trên đất, sau đó nhanh chóng bò lên, tứ chi chống tại trên đất, dính đầy màu đỏ sẫm huyết dịch trên mặt là tràn đầy ác độc. Lại một lần nữa hướng về Đồng Lệ Quân vọt tới, Triệu Trần lúc này trong nháy mắt xuất hiện tại Đồng Lệ Quân trước mặt. Cách không hướng về trẻ con tang thi vỗ một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ, trực tiếp tang thi trẻ con đập thành thịt nát. Này trẻ con còn chưa kịp phản ứng, trong lòng chỉ có, người bạn nhỏ ngươi là không phải có rất nhiều dấu chấm hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,